Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chiến tâm ý, chương 182, chiến tâm ý. Ngày khác nếu có cơ hội, ta tất sẽ đích thân bái phỏng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chỉ nghe Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, nhưng cũng khiến người ta quần trong lòng khẽ run. Muốn bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, phải có thực lực rất mạnh. Đầu tiên muốn vượt qua 8 đại công tử trong Lạc Tuyết công tử cùng với đại bằng công tử đi. Bằng không coi như Lâm Phong thật sự đặt chân, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Không có ai hoài nghi Lâm Phong quyết tâm, tuy rằng bọn họ đều chưa từng có cùng Lâm Phong tiếp xúc qua. Nhưng trận chiến này cũng đủ để cho bọn họ hiểu rõ Lâm Phong. Tính cách kiên cường, ngông cuồng, phóng đãng bất kham. Không có ngạo khí, nhưng có một thân ngông nghênh. Đang đối mặt nguy hiểm đến tính mạng thời điểm hắn như trước không tiếc một trận chiến. Lời của hắn nói, đương nhiên sẽ không là hư nói. Lâm Phong, hắn nắm giữ một viên trở thành cường giả tâm, cực kỳ kiên nghị, mặc dù là đại bằng công tử. Ở trong mắt hắn, cũng sớm muộn sẽ bị hắn vượt qua. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sắc mặt khó coi, người này không còn là ngay ở trước mặt vài tên đệ tử diện trào phúng Tuyết Nguyệt, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố Tuyết Nguyệt không người, coi Tuyết Nguyệt Thánh Viện như không sống lại Minh Châu chương mới nhất. Cuồng, cực kỳ cuồng, cái kia Tuyết Nguyệt Thánh Viện người cầm đầu ánh mắt lấp lóe. Trên người ý lạnh phóng thích, răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra, dưới chân hắn ghế đá nhất thời xuất hiện vết nứt, mà thân thể của hắn cũng đứng lên. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, bất cứ lúc nào xin đợi đại giá. Lạnh lùng lưu lại một đạo tiếng nói, người này liền từ trên khán đài bồng bềnh mà xuống, lập tức cất bước rời đi, rất tiêu sái. Cái khác Tuyết Nguyệt Thánh Viện người cũng đều ánh mắt lạnh lùng nhìn quét Lâm Phong một chút. Theo người kia, chậm rãi hướng về Tuyết Nguyệt Thánh Viện diễn võ trường biên giới đi đến. Chờ đến bước chân của bọn họ dần dần đi xa, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Ở Long Đỉnh bên cạnh, vừa nãy người kia ngồi ghế đá, vết nứt đột nhiên mở rộng, lập tức ghế đá mở tung. Bên trong bột phấn, chậm rãi hướng xuống đất lưu động, này ghế đá bên trong, càng đã sớm bị đối phương lấy nguyên khí ép đến nát tan. Rất nhanh, to lớn trong diễn võ trường, cũng chỉ còn sót lại Thiên Nhất học viện đám người. Long Đỉnh sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút, hắn cũng không nghĩ tới trận chiến này sẽ làm hắn như vậy khiếp sợ. Lâm Phong, cho hắn quá to lớn bất ngờ. Bất quá Long Đỉnh cũng rõ ràng, sau trận chiến này, Hắc Ma phòng trừng sẽ không lại về ngày một. Ánh mắt của mọi người vẫn còn đang Lâm Phong trên người. Hôm nay sau, Thiên Nhất học viện thập đại đệ tử đều sẽ có Lâm Phong một cái tên. Sau ngày hôm nay, Lâm Phong tên, Thiên Nhất học viện đem không người không biết. Được rồi, chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Tất cả giải tán đi. Long Đỉnh đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người một chút, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phong, nói, Lâm Phong, người cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt một phen, chữa khỏi vết thương thế. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân dưới bước sàn chiến đấu, Mộng Tình thì lại lẳng lặng cùng sau lưng hắn. Lâm Phong mới vừa bước ra hai bước, lập tức có thật nhiều bóng người đi lên phía trước. Là Liễu Phỉ Tĩnh Vận còn có Đoàn Phong đám người. Hôm nay là Lâm Phong khiêu chiến Hắc Ma ngày, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi không sao chứ? Liễu Phỉ đi lên trước, trực tiếp đỡ Lâm Phong. Trong mắt có một vệt ân cần. Gia hồn này vẫn là như thế cuồng, một điểm không biết thu lại. Bất luận đối thủ là ai, bất luận đối mặt ra sao một đám người, vừa nãy Liễu Phỉ đám người toàn bộ đều vì Lâm Phong ngắt đem hãn. Bất quá, thực lực của bọn họ còn không bằng Lâm Phong. cái gì đều không thể làm, chỉ có thể nhìn sự tình phát sinh. Lâm Phong cười nhìn Liễu Phỉ một chút, để Liễu Phỉ ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức tay cũng hơi buông ra chút, mạnh mẽ chừng Lâm Phong một chút. Gia hỏa này mỗi ngày đang suy nghĩ gì đấy, liền không biết quan tâm thương thế của chính mình. Hắn đều không chết, ta có thể có chuyện gì? Lâm Phong sờ sờ đầu, hắc ma thương thế cũng sẽ không quá nhẹ. Lúc trước cái kia một kiếm đâm vào hắc ma lồng ngực, bất quá võ tu tố chất thân thể quá mạnh mẽ, không có đâm trúng trái tim, cũng không dùng thương tới đối phương nội phủ kinh mạch, lưu điểm máu không đáng kể chút nào. Vũ gia người thật không biết xấu hổ. Viên Sơn lạnh lùng nói một tiếng, trong ánh mắt như trước mang theo phẫn nộ tâm ý. Bọn họ đâu chỉ là không biết xấu hổ, Đoàn Phong cũng đồng dạng phẫn nộ, nói nếu không có hôm nay có nhị hoàng tử ở, chỉ sợ bọn họ thật sẽ đối với Lâm Phong đại ca ra tay. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, hôm nay xác thực rất nguy hiểm, cũng còn tốt có nhị hoàng tử đứng ra. Đi thôi, tu luyện tháp tầng thứ 3, 8 gian phòng tu luyện, ta đã toàn bộ khắc xuống tên của ta, các ngươi sau đó cần tu luyện, trực tiếp đến liền hành. Lâm Phong quay về mọi người nói một tiếng, để đoàn người đều là ánh mắt vi ngưng, cười khổ không thôi. Lấy Lâm Phong thực lực, đoạt được tu luyện tháp tầng thứ 3 8 gian tu luyện nhà đá, xác thực không khó. Đi tới tu luyện tháp tầng thứ 3, mấy người đều tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện. Lâm Phong mang theo Mộng Tình đi tới một gian ngoài phòng tu luyện, đem nguyên thạch để vào rãnh bên trong, nói, Mộng Tình, ngươi cũng ở đây tu luyện một quãng thời gian đi, ta ở ngươi đối diện. Thật cung nữ thượng vị sổ tay, Mộng Tình khẽ gật đầu, Khuynh Thành bóng người đi vào tu luyện nhà đá, xoay người, chỉ thấy người nhìn Lâm Phong, mở miệng nói, kỳ thực, mặc dù hôm nay cái kia nhị hoàng tử không ra tay, ngươi cũng sẽ không có sự, ngươi không cần cảm thấy ngươi khiếm hắn quá nhiều. Nói, nhà đá cửa đá chậm rãi đóng, để bên ngoài Lâm Phong hơi có chút ngạc nhiên, sửng sốt một chút, lập tức Lâm Phong khẽ lắc đầu, Mộng Tình thực lực mạnh như thế nào? Lâm Phong không biết, hắn chỉ rõ ràng, lần trước Bạch Gia Huyền Vũ cảnh áo lam trung gian tìm đến hắn hưng binh vấn tội, bị Mộng Tình kích thương rời đi, cho tới Mộng Tình còn đánh giết quá một tên huyền vũ cảnh cường giả sự tình. Lâm Phong một điểm không biết. Nhị hoàng tử, Đoàn Vô Nhai, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ thanh, cái kia ôn hòa mà thần bí hoàng tử điện hạ, để Lâm Phong nhìn không thấu. Bây giờ, hắn đã có thể xác định, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai chính là Thiên Nhất học viện hậu trường người trưởng khống, Long Đỉnh Long phó viện trưởng đều là nghe hắn. Như vậy, hắn Lâm Phong bước vào Thiên Nhất học viện, Long Đỉnh ban tặng hắn đặc quyền, đây có phải hay không đều cùng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai có quan hệ? Nếu như đúng là Đoàn Vô Nhai gây nên, như vậy, hắn đây là vì cái gì? Trên người mình, có cái gì đáng giá Đoàn Vô Nhai mưu đồ? Thiên phú, tiềm lực, vừa bước vào hoàng thành đến Thiên Nhất học viện ở ngoài, khi đó hắn là cái không người nào biết tiểu nhân vật. Ai lại biết tiềm lực của hắn thiên phú? Mặc dù biết, hắn này điểm thiên phú cũng tuyệt đối nhập không được bản thân kinh tài tuyệt diễm 8 đại công tử một trong Đoàn Vô Nhai. Con mắt đi, cho tới thế lực, cái kia càng không thể. Lâm Phong hắn cũng không có gia thế hiển hách, xuất thân Dương Châu thành Lâm gia, hơn nữa còn là bị gia tộc đuổi ra khỏi môn tường con rơi. Tông môn cũng bị Đoàn Thiên Lang tiêu diệt. Lắc lắc đầu, Lâm Phong không cách nào nghĩ rõ ràng, cũng không lại đi suy nghĩ nhiều. Đem nguyên thạch để vào mặt khác một gian nhà đá trong rãnh, lập tức bước chân bước vào mở ra cửa đá bên trong. Đóng cửa đá, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, trực tiếp đem thiên chiếu vũ hồn thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hắc ám thế giới giáng lâm, Lâm Phong phảng phất cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ, bước vào thế giới của chính mình. Lần này, Lâm Phong không lại chỉ là mở ra thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất, mà là đem tầng thứ hai cũng hoàn toàn mở ra đến. Ở Lâm Phong trong đầu, một đạo rực rỡ ánh sáng lấp lóe, rực rỡ xoắn ốc màu sắc, đem một quyển rực rỡ thiên thư đẩy lên đến. Cái kia trôi nổi với không thiên thư, đã mở ra tờ thứ hai, phảng phất tuyên cổ đã là như thế. Lâm Phong ý thức nhìn ngày đó thư, hoặc là nói, nhìn ngày đó thư mặt trên. Ở nơi đó, một thanh kiếm, lẳng lặng trôi nổi với cái kia. Màu đen kiếm, tịch diệt chi kiếm, chiến thần chi kiếm. Lúc này Lâm Phong có thể thật sự cảm nhận được thanh kiếm này lan truyền mà đến kiếm ý. Sắc bén, hủy diệt, chiến thiên phá địa, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Thanh kiếm này, nắm giữ kiếm ý của chính mình, nắm giữ sinh mệnh, có thể ảnh hưởng Lâm Phong, để Lâm Phong trong nháy mắt liền chìm vào tiến vào, hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới, hết thảy tâm thần, toàn bộ đều ở thanh kiếm kia kiếm ý tối bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền thời gian một tháng quá khứ, nhưng mà, Lâm Phong như trước nhắm hai mắt, không nhúc nhích, ý của hắn thức, như trước chìm đắm ở cái kia trôi nổi với thiên thư bên trên kiếm thượng. Nhỏ hẹp tu luyện nhà đá bên trong, một luồng hơi thở sắc bén phóng thích mà ra, này cỗ sắc bén bên trong, còn vụng trộm hủy diệt tâm ý, lộ ra nồng nặc cực kỳ chiến đấu tâm ý. Kiếm ý này, đương nhiên sẽ không là Lâm Phong ngày thư vũ hồn thượng trôi này hư huyễn chi kiếm thả ra ngoài, mà là đến từ Lâm Phong trên người. So với ngày xưa, lúc này Lâm Phong trên người tỏa ra kiếm ý, mạnh mẽ quá nhiều, sắc bén hủy diệt kiếm ý bên trong, còn có cực kỳ mạnh mẽ chiến ý, không ai có thể ngăn cản bế nghệ chiến ý. Cầm kiếm, muốn lăng không, chiến tận thiên hạ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.